Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 266, chương 265. Chuyện gì thế này? Đây là xảy ra chuyện gì? Nham cầu múa thơm chính cưỡi xe taxi chạy về đằng này. Thật vất vả từ Inoue-a, cô tài xế trong miệng dụ ra một ít tin tức. Vội vội vàng vàng tới rồi. Lại đột nhiên nghe thấy Inoue công ty bên kia truyền ra tiếng nổ mạnh. Nàng từ cửa sổ xe hơi thò đầu ra. Trong đêm tối, cuồn cuộn bụi mù xông thẳng lên trời. Lập tức, điểm điểm quýt hào quang màu đỏ sáng lên. Hỏa diễm giấy lên đến rồi. Nghe nhà lớn bên trong truyền ra các loại kinh hoàng rít gáo. Nàng hai tay nắm chặt, nhất thời có chút do dự. Đây là đồng dạng tham dự sát hạch người làm. Điều này cũng thật đáng sợ, nguyên tưởng rằng nàng nghĩ bắt cóc Inoue-a cô ý nghĩ đã đủ cực đoan. Không nghĩ tới đám người kia càng điên cuồng, trực tiếp nổ nhà lớn. Nhà lớn bên trong còn có ở đi làm người chứ? Những người này làm sao bây giờ? Nàng tự nhận là đạo đức quan hạ thấp, cũng đã làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Nhưng như thế không đem mạng người coi là chuyện to tát, vẫn là lần thứ nhất thấy. Hơn nữa, thanh thế hạo đại như vậy, sẽ không đem cảnh sát đưa tới sao? Cảnh sát đến rồi, cái kia nhiệm vụ của bọn họ còn làm sao hoàn thành? Đứng ở ven đường nhìn ồn ào nhà lớn, nàng do dự, đến cùng có nên hay không đi vào? Bên này, nhìn thế lửa từ từ lên nhà lớn, vơ mớt khẽ nhíu mày, nếu như nói nổ tung còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Như vậy hỏa hoạn liền không thuộc về, dù sao nàng thiết qua hạn chế, cấm Kanai Kusuke sử dụng uy lực lớn bom, loại nhỏ bom tạo thành tổn thất ở có thể khống trong phạm vi. Hỏa hoạn liền không giống nhau, thế lửa đồng thời, khó có thể khống chế, nếu là phòng cháy đến trễ, toàn bộ nhà lớn đều sẽ trở thành phế tích, một cái bỏ đi công ty, tổ chức tiếp nhận cũng không có ý nghĩa. Động tĩnh lớn như vậy, Vermeer ngươi không làm những gì sao? Nhìn Vermeer, Amuro Turu trên mặt nhẹ như mây gió, nhưng kỳ thực hắn đặt ở mặt bàn đã hạ thủ đã nắm chặt. Trong lòng lo lắng, cũng không biết tiểu su là làm sao sắp xếp, này thế lửa lại không ngăn lại. Nhà lớn bên trong người không biết có bao nhiêu sẽ mất mạng trong đó. Hoshinosu như cũ đứng ở trên sân thượng. Ở hắn vị trí này có thể đem Inoue chỉnh tòa nhà lớn cùng xung quanh tình huống đều nhét vào tầm. Nhìn bên trong, nhìn báo cáo lại đây tin tức, hắn lông mày hơi nhíu lên. Phòng cháy cùng xe cảnh sát đều đã xuất cảnh, nhưng buổi tối rộng rãi con đường đột nhiên bởi vì đồng thời tai nạn xe cộ trở nên bế tắc. Phòng cháy muốn chạy tới, nhất định phải chuyển một vòng tròn lớn con, mà các loại phòng cháy chạy tới. Hiện nay vẫn tính tiểu thế lửa tất nhưng đã diễn biến thành lửa lớn. Tình huống như thế trực tiếp rời đi con đường liền không xong chưa? Nếu như người trong cuộc không phối hợp, trực tiếp lấy gây trở ngại xuất cảnh tên tuổi cưỡng chế tạm giam. Hắn cau mày viễn vọng bế tắc con đường. Liền chuyện đơn giản như vậy. Phòng giao thông hiệu suất không khỏi quá chậm điểm. Kuroki Junia điện thoại vẫn không có cắt đứt. Nghe ngoại giới âm thanh, hắn trong lòng có chút bất an. Xảy ra chuyện gì? Có người lắp đặt bom. Chúng ta người đã tiến vào bên trong sơ tán đoàn người. Người không cần phải để ý đến. Hoshinosu như thường trở về một tiếng. Bình tĩnh lời nói nhường Kuroki Junia trong lòng yên ổn. Nhìn trên màn ảnh mới đi qua 20% đường tiến độ. Kuroki Junia tùy chỗ mà ngồi điều chỉnh trạng thái. Kiểm tra mang theo súng ống. Vì là đi ra ngoài chiến đấu làm chuẩn bị, mặc dù đối phương không nói nổ tung là làm sao phát sinh, nhưng nghĩ nghĩ cũng biết, tất nhiên là hắn đối thủ cạnh tranh làm ra đến thao tác. Liền như lần trước sát hạch đưa bom cái kia người như thế. Mục đích chính là nhiễu loạn thế cuộc rối loạn, mới có thể nhân cơ hội đục nước béo cò. Những người này nói không chắc liền giữ cửa. Hoặc nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào bên trong. Hoặc là trong chờ đợi diện người đi ra dành cho một đòn chí mạng. Làm duy vừa tiến vào trong người. hắn phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lấy đối mặt mở cửa thời điểm sẽ gặp phải nguy cơ. Phòng ăn bên trong, mắt thấy xa xa thế lửa từ từ lớn lên. Vermut nhìn Amuro Turu một chút, ở ngay trước mặt hắn gọi điện thoại. Chưa các loại đầu bên kia điện thoại người theo tiếng. Nàng trực tiếp mở miệng dặn dò. Kế hoạch thủ tiêu, chúng ta không vây chặt con đường sao? Đầu bên kia điện thoại Canvado hơi sững. Đã chấp hành kế hoạch đột nhiên thay đổi. Cảnh sát đều lại đây. Muốn toàn thân trở ra cũng không có đơn giản như vậy à. Không cần phải để ý đến những người kia. Người an toàn rời đi là được. Lần này vốn là sắp xếp chính là liên hoàn tai nạn xe cộ. Dùng tai nạn giao thông trì hoãn cảnh sát đến thời gian. Tuy rằng kế hoạch đã thực hành, nhưng sử dụng đều là một ít không tác dụng lớn bia đỡ đạn. Bỏ qua cũng là bỏ qua. Để điện thoại di động xuống. Vermut cách pha lê lạnh lùng nhìn về phía cái kia tòa nhà lớn. Nếu lần khảo hạch này có người làm loạn, cái kia nàng cũng không cần vì bọn họ khắc phục hậu quả. Là chết hay sống liền toàn xem chính bọn hắn. Nhà lớn bên trong, rất nhiều người vây chết ở trên lầu. Bởi vì bom nổ chính là thang máy cùng an toàn đường nối. Hai cái duy nhất lối ra, mở miệng, đều bị phá hỏng. Hoàn toàn hạn chế chuyện người ở phía trên muốn từ đường nối khả năng rời đi. Cũng may Inoue nhà lớn cũng không cao lắm. Từ lâu hỗn ở trong đó cảnh sát nhân viên tổ chức người dùng áo khoác trói thành dây thừng một đoạn. Một đoạn hướng phía dưới kéo dài. Ở cứu viện chưa tới trước làm giản dị tự cứu. Lẫn vào công ty cảnh sát nhân viên không nhiều. Bọn họ thậm chí chỉ là nghe theo thủ trưởng mệnh lệnh tiến vào. Nhưng cụ thể phải làm gì nhưng là hoàn toàn không biết. Đột nhiên nổ tung đánh bọn họ một trở tay không kịp. Cũng còn tốt chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn còn. Bọn họ đều đâu vào đấy tổ chức dập tắt lửa. Tự cứu. Mặc dù đối với nhanh chóng nhảy lên hỏa diễm phổ thông diệt hỏa khí thực sự hiệu quả rất ít là. Được rồi. Hoshinosu đã chặt đứt này tòa nhà lớn trừ phòng dưới đất ở ngoài hết thảy nguồn điện. Tránh khỏi một ít mạch điện gặp hỏa tiếp tục phát sinh nổ tung. Mất đi nguồn điện, quản chế tự nhiên cũng không cách nào vận hành. Hắn giờ khắc này chỉ có thể thông qua con mắt quan sát. Đến bảo đảm cứu viện vững bước tiến hành. Phòng cháy lại đây con đường đã thông. Kuroki Junior bên kia tư liệu phim âm bản chỉ chờ truyền xong xuôi. Chỉ cần không phát sinh cái khác bất ngờ. Như vậy bên trong người cơ bản cũng có thể an toàn được cứu vớt. Hắn cái khác cũng không phải rất lưu ý những này nhân viên không quan hệ sự sống còn. Chỉ là này làm Amuro Turu sắp xếp cho hắn cái thứ nhất chỉ huy nhiệm vụ. Hắn không muốn để cho Amuro Turu chịu đến trách phạt. Chỉ đến thế mà thôi. Hắn quay đầu phóng tầm mắt tới một hướng khác. Cũng không biết Kamikawa bên kia tình huống thế nào. Lúc này Kamikawa-san có thể so với Hoshinosu thanh nhàn nhiều lắm. Vì lý do an toàn, hắn cùng vị kia chất nổ xử lý ban người đem bom ngồi người đổi thành cái khác các loại vật. Nặng, đồng thời chuyển đến bên ngoài. Gỡ bom nhân viên mang theo chuyên nghiệp công cụ chính đang cẩn thận từng ly từng tí một đập bỏ bom. Mà hắn thì lại cầm tư liệu đang nghiên cứu này bom là làm thế nào. Nếu ta nói thẳng thắn đừng hủy đi. Tìm một chỗ không người nhường hắn nổ coi là. Nhìn đối phương mua đi bán lại nửa ngày. Mới đem nghiêng về một bên cái nắp lấy xuống. Cẩn thận từng ly từng tí một cắt dưới hai cái dây. Gỡ bom chính là cái tuổi trẻ tiểu hòa. Nhìn qua cũng là so với Kamikawa-san lớn hơn vài tuổi. Nghe nói như thế. Hắn hơi sững sờ. Có thể làm như vậy sao? Tại sao không thể, so sánh với bất khả khống gỡ bom tạo thành nhân viên nguy hiểm. Rõ ràng là nhường nó nổ càng ổn thỏa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.